Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2399. Chương 2399. Lòng nóng như lửa đốt. Ngươi ý là toàn bộ kinh thành không ai có thể thu thập nữ nhân kia, chỉ có thể mặc cho nàng tại chúng ta trên địa bàn làm sằng làm bậy. Phong Cửu Ca suy cười nói ra. Mạc Thiên Nhai tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng cũng là nổi tiếng một đầu hán tử. Làm sao thu ngươi oắt con vô dụng như vậy? Liễu Kính Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng nói ra. Phong lão, chết một chữ này, tuy nhiên đáng sợ. Thế nhưng là, nếu như đến ta Liễu Kính Thành cái kia chết thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thật sao? Phong Cửu Ca từ tốn nói, đã như vậy, thì theo ta đi tìm hung thủ, cho dù là chết tại trong tay nàng, cũng phải vì sư phụ của ngươi báo thù. Ta chỉ là không muốn để cho Vân Hải phủ các huynh đệ lại tăng thêm vô vị thương vong. Liễu Kính Thành nói ra, ta đã nói qua, nữ nhân kia tu vi thâm bất khả trắc, tất cả chúng ta cùng nhau cũng so ra kém nàng một đầu ngón tay, nói tới nói lui, còn không phải sợ chết sao? Liễu Kính Thành chậm rãi nói ra, chẳng lẽ giống ngài dạng này, biết rõ hẳn phải chết, lại vẫn muốn xông ra đi chịu chết, cũng là anh hùng gây nên. Ngươi chết, Vân Hải phủ các huynh đệ chết, trừ lưu lại cái mỹ danh, có thể đối với chuyện này có nửa điểm tác dụng. Phong Cửu Ca khẽ cười một tiếng, cuộc đời một người, có cái mỹ danh, đã là đủ. Liễu Kính Thành đứng người lên, đã như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, vãn bối cáo từ. Nói xong, hắn đối với Phong Cửu Ca chắp tay một cái, thì đứng người lên đi ra ngoài. Phong Cửu Ca các đồ đệ, tất cả đều là trợn mắt nhìn. Nếu như không phải nhìn hắn đã chết sư phụ cùng rất nhiều đồng môn phân thượng, hiện tại tuyệt đối sớm đã lao ra cùng Liễu Kính Thành đại chiến 300 hiệp. Đi tới cửa thời điểm, Liễu Kính Thành đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại, nói ra, nữ nhân kia cũng là hướng Lâm Thần Y mà đến. Ta lo lắng Lâm Thần Y ở lại kinh thành bằng hữu hội gặp nguy hiểm, các người tốt nhất sớm thông báo các nàng một tiếng, sớm làm một số chuẩn bị. Nói xong câu đó, cũng không dừng lại, bước nhanh mà rời đi. Phong Cửu Ca lên tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì? Nghĩ biện pháp. Liễu Kính Thành mang theo một chút tự giễu nói ra, ta Liễu Kính Thành không có không chịu chết dũng khí, chỉ có thể tận khả năng nghĩ cách, trước tiên đem mới thấy cứu được, sau đó lại chậm rãi mưu đồ báo thù sự tình. Trở về, Phong Cửu Ca nhẹ giọng cười nói, một mình ngươi lại có thể có biện pháp nào? Vân Hải phủ cùng Thiên Môn tuy nhiên không hợp nhau, thế nhưng là đối mặt loại chuyện này, vốn là cái kia đoàn kết nhất trí. Liễu Kính Thành ngạc nhiên, Phong lão, ngài đây là? Ngươi cảm thấy lão phu là loại kia chỉ có một bầu nhiệt huyết hữu dũng vô mưu thế hệ cái kia, vậy ngài vừa mới, ta chỉ là muốn biết, vì cái gì người khác chết, duy chỉ có ngươi còn sống? Liễu Kính Thành giật mình, ngài là đang thử thăm dò ta, còn mời hiền chất bỏ qua cho. Phong Cửu Ca nói ra, hiện ở loại tình huống này, ta ai cũng không dám tin tưởng. Liễu Kính Thành gật gật đầu, không nói gì, tuy nhiên bị người hoài nghi mình mặt mũi có chút khó chịu. Thế nhưng là, dù sao cũng so Vân Hải phủ người thật muốn liều lĩnh đi chịu chết muốn tốt nhiều. Phong Cửu Ca nói tiếp, ngươi có tính toán gì? Liễu Kính Thành do dự một chút, nói ra, ta cái kia cháu gái, Liễu Thanh cũng cùng Lâm Thần Y có chút quan hệ. Ta sợ sự kiện này hội liên lụy đến nàng, cho nên chuẩn bị trước tiên đem nàng đưa đến một chỗ an toàn. Địa phương nào là tuyệt đối an toàn? Phong Cửu Ca hỏi. Liễu Kính Thành thở sâu, trầm giọng nói ra, Lâm Thần Y bên người. nữ nhân kia tu vi tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là Lâm Thần Y cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ đến bây giờ không biết Lâm Thần Y là tu vi gì. Chỉ là biết, tại cái này kinh thành bên trong, Lâm Thần Y là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cái này đầy đủ, nếu như nói, còn có người nào có khả năng có thể chứng minh cùng nữ nhân kia chống lại lời nói. Cũng chỉ có Lâm Thần Y. Phong Cửu Ca hơi khẽ cau mày. Sự kiện này, có cần phải kinh động hắn sao? Lâm Thần Y tại nước Mỹ bên kia, đồng dạng có đại sự muốn làm. Ta tuy nhiên cùng Lâm Thần Y gặp lần không nhiều, nhưng đối với người này, vẫn là có mấy phần dài. Liễu Kính Thành nói ra, Lâm Thần Y là cái rất đơn giản người. Trong lòng hắn, không có chuyện gì, so bên cạnh hắn nhân tính mạng càng trọng yếu hơn. Ta tin tưởng, nếu như hắn biết mới thấy hiện tại thân hãm hổ huyệt. Liễu Thanh các nàng đồng dạng gặp nguy hiểm lời nói, mặc kệ bên kia có chuyện gì, hắn đều sẽ trước tiên gấp trở về. Thế nhưng là, Liễu Kính Thành cười khổ nói, Phong lão, trừ cái đó ra, chúng ta thật không có hắn biện pháp. Chẳng lẽ, liên hợp Vân Hải Phủ cùng tu đạo giả liên minh lực lượng, cũng không có cách nào đối phó được nữ nhân kia? Phong Cửu Ca có chút do dự nói ra. Hiện nay, tu đạo giả liên minh cao thủ xuất hiện lớp lớp, bọn họ phó minh chủ Tô Ngữ, càng là đã đạt tới kém một bước liền đến văn đạo cảnh tu vi. Liễu Kính Thành trực tiếp dội nước, lạch, mới thấy là văn đạo cảnh trung kỳ. Thế nhưng là, ở trước mặt nàng, vẫn là không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này, Phong Cửu Ca không nói lời nào. Hắn không dám mạo hiểm, nếu như nữ nhân kia thật là mạnh mẽ đến loại trình độ này. Nàng muốn giết người lời nói, bọn họ căn bản ngăn không được. Đến lúc đó, nếu như Lâm Thần Y bạn gái bị thương tổn, thậm chí là trực tiếp bỏ mệnh, hắn lại như thế nào hướng Lâm Thành Phi giải thích? Lâm Thành Phi có quyền biết hết thảy. Qua rất lâu, Phong Cửu Ca mới thở sâu, chậm rãi nói ra, thông báo tu đạo giả liên minh cùng một chỗ tiến về Lâm Thần Y biệt thự. Có một cái tính toán một cái, toàn đều muốn đi, bất kể như thế nào, chỗ đó không thể xảy ra chuyện gì. Vâng, Liễu Kính Thành trùng điệp nên một tiếng, thì vội vã rời đi Vân Hải Phủ. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, đem Liễu Thanh tiếp vào biệt thự. Quan trọng hơn là, hắn căn bản không biết Lâm Thành Phi đến tột cùng có nào bạn gái, có nào là không ở tại biệt thự. Những người này, tất cả đều muốn bảo vệ, tỉ như Hoa Giao, tỉ như Đường Phỉ Phỉ, mà Phong Cửu Ca triệu tập Vân Hải Phủ người về sau, cũng trước tiên cho Tiêu Tâm Nhiên gọi điện thoại, đồng thời liên hệ Lão Vương gia cùng bệ hạ Triệu Vân Nhượng. Đem sự tình đơn giản cùng bọn hắn nói một lần, thì oanh oanh liệt liệt xuất phát mà đi, mà xa tại nước Mỹ Lâm Thành Phi. Tại tiếp vào Liễu Kính Thành điện thoại về sau, cả người đều bảo tàu, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, có thể làm hắn tức giận sự tình đều không phải là rất nhiều. Càng đừng đề cập là bảo tàu. Thế nhưng là, hiện tại khác biệt, Khương Sơ Kiến bị bắt, hắn tại Hoa Hạ tất cả thân nhân bằng hữu đều gặp nguy hiểm. Bởi vì, đối phương thì là hướng về phía hắn tới. Nếu như hắn không xuất hiện, nàng giết hắn thân nhân bằng hữu cũng không có gì có thể kỳ quái. Lâm Thành Phi cuối cùng là minh bạch, trong lòng mình cái kia một chút bất an đến cùng là đến từ chỗ nào. Hắn tính toán xảy ra nguy hiểm là xuất từ Khương Sơ Kiến sư môn. Đi không có tính tới, nguy hiểm căn bản không phải vọt thẳng hắn mà đến. Khương Sơ Kiến kẻ cầm đầu. Lâm Thành Phi hận không thể lập tức chạy về Hoa Hạ. Trên thực tế hắn cũng không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp một cái lắc mình, thẳng vào Cửu Tiêu mà đi. Thanh âm xa xa truyền đến Minh Nhân Đường, lão gia tử, ta có chuyện quan trọng cần hồi Hoa Hạ một chuyến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.